Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, liệu sẽ sinh ra hối hận? 1. Khi Kiến Nguyên Đế mang theo một đám người trở về thành Vọng An thời khắc, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn không có ở mặt đông 12.000 dặm ở ngoài tìm tới Long Dương tung tích. Ngược lại là mặt sau Tây Sơn Bắc Lộc Bá Võ Vương Lăng lại bị người toàn bộ bưng. Trận chiến này không chỉ tử thương rồi đem gần 4.000 cấm quân, còn có hai vị cấm quân đại tướng, một cái nhị phẩm thuật sư chết trận. Càng làm Kiến Nguyên Đế nổi giận chính là tòa này Bá Võ Vương Lăng cũng bị người mạnh mẽ đánh vỡ, bên trong hết thảy đều bị phá hủy. Sở Tranh cùng Tần Mộc Ca thi thể chẳng biết đi đâu, hắn thân thể trôi nổi tại Bá Võ Vương Lăng trên không, ánh mắt biến ảo không ngừng nhìn phía dưới khắp nơi bừa bộn. Từ chuyện phát thời khắc bắt đầu, có bao nhiêu người tiến vào cái này mộ bên trong xem qua. Lúc này Bá Võ Vương Lăng bên trong, tuy rằng bị người trắng trợn phá hư, lại còn để lại rất nhiều vết tích. Tỉ như cửu khúc minh hà trận còn sót lại phù văn. Tỉ như cái này trong mộ dồi dào sát lực. Lại tỉ như phía dưới cái kia sông ngầm. Bệ hạ, thần xuất quân đi đến lúc, phụ cận liền có không ít giang hồ võ tu đi đến. Càng có một ít gan to bằng trời đồ đi vào quan sát tình huống. Thần cực lực bắt giết, lại là do chuyện phát vội vàng, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Vẫn có không ít người chạy trốn. Ở bên cạnh đáp lời người, là Đại Ninh Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân. Người này chấp trưởng Hoàng Lâm Uyển phòng vệ, là khoảng cách Bá Võ Vương Lăng gần nhất cấm quân binh mã. Hắn sắc mặt nghiêm túc, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lén Kiến Nguyên Đế một chút. Thần một mặt lùng bắt, một mặt nghiêm lệnh Tả Kim Ngô vệ chư quân phong tỏa hộ vệ tại Bá Võ Vương Lăng chu vi, không được đi vào Vương Lăng 10 dặm phạm vi. Bất quá thần dưới trướng còn có một chút bộ tướng, theo thần đi vào nhìn hiện trường. Trong lòng hắn sinh sôi thấp thỏm tâm ý, ai có thể nghĩ tới hình tượng anh minh thần võ, lấy đảm nhiệm hiền tài dùng năng, ái tài thương yếu xưng thiên tử, lại sẽ làm ra chuyện như thế, lại sẽ đem một cái công huân hiển hách, Đại Ninh 500 năm qua xuất sắc nhất đại tướng quân luyện thành sát thi. Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân lo lắng chuyện hôm nay sẽ cho hắn bộ hạ mang đến họa sát thân. Chính hắn không sao, hắn bộ hạ lại không chịu nổi thiên tử sát cơ. Kiến Nguyên Đế thì lại nhíu chặt lông mày, trong lòng lửa giận càng thêm. Bất quá đã có không ít người chạy ra ngoài, như vậy tình thế đã không cách nào cứu vãn. Giết người diệt khẩu không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ ngồi vững mấy người tự dưng suy đoán. Hắn sau đó song quyền nắm chặt, giọng nói ngưng lạnh. Trẫm cũng không biết, lại còn có người dám có ý đồ với Mộc Ca, muốn mượn cái này lăng mộ đem trẫm vô song đại tướng luyện thành sát thi. Chân chính là to gan lớn mật, Cẩm Y vệ cùng đại nội trực điện dám ở đâu? Cho trẫm cha, cái này lăng mộ là người phương nào đốc xây? Cửu khúc hoàng hà trận là người phương nào bố trí? Việc này định cần cha cái cháy nhà ra mặt chuột, cho trẫm cùng phương bắc tướng sĩ một câu trả lời. Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân tâm thần buông lỏng, biết mình những kia thuộc hạ, xem như là bảo vệ mạng. Trong lòng hắn lại ở trong tối nghĩ, thế gian này ai có thể giấu giếm được thiên nha Cẩm Y vệ, giấu giếm được thiên tử, ở Bá Võ Vương Lăng bên trong giở trò. Thiên tử nghĩ muốn lấy thuyết pháp này nhét thiên hạ Đàm Tiếu chúng miệng, sợ là khó như nguyện. Kiến Nguyên Đế lúc này lại đưa mắt chuyển hướng thiên nha Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần, còn có đại nội trực điện giám trưởng ấn Chu Minh Nguyệt. Theo cùng Lý Trường Sinh thỏa thuận, nguyên trực điện giám trưởng ấn Bồn Giật Tiệt Trần Tông Thiên Lưu đã tại 3 tháng trước chính thức chuyển chức, đi tới Bắc Địa trong quân đi lính. Lúc này đại nội trực điện giám đã thay đổi người. Chu Minh Nguyệt người này, ở trên giang hồ tên điều chưa biết, nhưng mà hắn một thân khí độ uy thế, nhưng có thể cùng ngày xưa Tông Thiên Lưu không phân cao thấp. Kiến Nguyên Đế ánh mắt bất mãn, hai người ngươi có thể có cái gì tốt nói? Hôm nay tặc hai ngày liên tục hai cọc đại án, chúng thần khó từ tội lỗi. Chu Minh Nguyệt ôm quyền khom người, vẻ mặt nghiêm túc, nội thần đã khiến kinh thành các nơi tăng mạnh đề phòng. Kinh thành quanh thân tất cả thành trấn sơn trang giới nghiêm tiêu cấm. Cũng do mấy vị cung phụng thuật sư liên thủ lấy thần khí, giám thiên thần đồng, giám sát thành vọng. An phụ cận, 300 dặm trong khu vực gió thổi cỏ lay đều có thể cảm giác. Khác đã rút ra một đám đại nội nhị phẩm cao thủ bất cứ lúc nào chờ biến. Bảo đảm những thứ này lòng muông dạ thú nghịch tặc, lại không cách nào ở kinh thành phụ cận phạm án. Tiếu Hồng Trần cũng sắc mặt ngưng nhiên. Thần cũng đã tăng mạnh kinh thành phụ cận đề phòng. Lục soát tất cả khả nghi mấy người. Nhưng mà binh pháp nói, thủ lâu tất mát. Thần chính đang cực lực siêu tầm đám tặc tử kia cùng tinh thần đại pháp sư La Hán Tông tung tích. Manh mối. Ngoài ra còn có vị kia sử dụng ngọa tuyết thần đao tứ phẩm đao khách. Thần chuẩn bị cùng luận võ lâu liên thủ. Trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ thân phận của người nọ. Lại chính là vật chôn theo. Nơi này chôn cùng tất cả kim ngân khí vật. Đều bị bọn họ lấy đi. Bọn họ chỉ cần sử dụng những thứ đồ này. Liền nhất định sẽ lưu lại manh mối. Kiến Nguyên Đế lửa giận lúc này mới giảm mấy phần. Trong lòng hắn biết việc này kỳ thực không trách cái này hai người. Thiên hạ này vô số cao thủ. Triều đình nơi nào có thể mỗi cái phòng bị được đến. Ai có thể nghĩ tới tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Dĩ nhiên sẽ cùng Sở Gia Dư Nghiệt cấu kết cùng nhau. Cơ bản đều là những thứ này đại cao thủ phạm án sau khi. Triều đình mới sẽ triệu tập lực lượng lùng bắt truy tung. Cho đến bắt giết, tựa như đao kiếm như mộng Lục Trầm loại này. Triều đình đến nay đều không thể làm gì. Người này còn vẫn kiềm chế triều đình hai vị thiên bảng cấp chiến lực. Để bọn họ không còn sức làm gì hơn. Vì lẽ đó Đại Ninh Thái Tông mới nghĩ muốn thiên hạ cấm võ. Đem tất cả võ đạo truyền thừa khống chế tại triều đình tay. Đáng tiếc mạnh như Thái Tông cũng không cách nào áp đảo khắp nơi. Chỉ là hơi làm thử nghiệm. Liền chủ động coi như thôi. Ngoặc kép. Ngoài ra, thần còn muốn điều tra vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Tiếu Hồng Trần trong con ngươi dần hiện ra một vệt hàn mang. Theo ta sư muội Quý Thiên Thiên bẩm báo, ngày trước ở U Châu, Sở Hy Thanh đã từng cùng thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên. Còn có thiết diện phán quan La Dương từng có liên hệ. Thần đã xác nhận qua việc này. Đương thời rất nhiều người đã từng mắt thấy. Lại có việc này. Kiến Nguyên Đế vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó liền bình phục đi xuống. Nếu như Sở Hy Thanh thật dự định cùng Tẩy Bích Thiên mấy người cấu kết. Hẳn là không đến nỗi như thế trắng trợn. Bất quá việc này cha vẫn là muốn cha. Việc này ngươi cần mau chóng điều tra rõ. Bọn họ đương thời nói cái gì? Sở Hy Thanh thấy hai người có mục đích gì? Lại là làm sao liên lạc tới? Đều cần điều tra rõ ràng. Bất quá cũng cần chú ý ảnh hưởng. Không nên chọc lên sự cố. Kiến Nguyên Đế nghĩ đến Lý Trường Sinh. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Như cũng không cái kia mạo không đáng chú ý lùn lão mập. Hắn hiện tại đã cao thủ ra hết. Đem Sở Hy Thanh chu diệt. Hắn lập tức giơ tay đem mọi người vẫy lui. Độc lưu lại quốc sư Vũ Côn Luân ở bên người. Kiến Nguyên Đế bình phục tâm tình. Giọng nói ngưng nhiên hỏi dò. Quốc sư từ lại đây sau khi bắt đầu. Liền vẫn ở suy nghĩ sâu sắc suy tư hồi lâu. Có thể có cái gì đoạt được. Vũ Côn Luân nghe vậy lúc này giơ lên mí mắt. Trong con ngươi hiện ra một vẻ tinh mang. Ta đang nghĩ, những thứ này Sở gia trưởng phòng Dư Nghiệt đánh vợ bá Võ Vương Lăng mục đích là cái gì? Còn có thể là cái gì? Tự nhiên là vì cướp đoạt Tần Mộc Ca cùng bọn họ thiếu chủ nhân thi thể. Để chậm mấy năm bố trí phó cho nước chảy. Tương lai sẽ thiếu một siêu phẩm giúp đỡ. Còn nghĩ muốn bại hoại chậm danh thơm. Để chậm cùng phương Bắc chư quân. Đặc biệt là cực băng hai châu tướng sĩ nội bộ lục đục. Bọn họ nói không chắc còn biết chậm. Đã cướp đoạt hai người Quy Nhất cùng Vạn Tượng. Kiến Nguyên Đế một tiếng hừ nhẹ. Ngậm lấy vô cùng lạnh lẽo. Chỉ là đón lấy hắn lại giọng nói xoay một cái. Ánh mắt ngưng nhiên. Bất quá chậm nhưng cũng cảm giác có điểm không đúng. Bọn họ kỳ thực chỉ cần lấy đi thi thể liền có thể. Không cần thiết phá hư này mộ, thoạt nhìn như là cho hả giận cử chỉ, rồi lại như là cố ý gây ra. Cái này chính là khiến Vũ Côn Luân không rõ địa phương. Mà lại hắn trong thần thức, vẫn luôn ở sinh sôi báo động. Vũ Côn Luân sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia luân ở vào trong thiên địa liệt nhật. Hắn nhớ tới câu kia ở mấy chục năm trước, đột nhiên truyền lưu tại kinh thành lời sấm. Tần Sở Tốt, nhật bay lên Tây Sơn. Trong này có thể có liên quan gì? Vũ Côn Luân nheo lại mắt. Bệ hạ, ta cần sắp xếp điều tra bá võ vương lăng kiến tạo trước sau. Phát sinh tại đây tất cả xung quanh dị thường hiện tượng. Ngoài ra xin mời bệ hạ tha cho ta điều diệt mấy năm gần đây đến. Hình bộ tất cả án cuốn cuốn tông. Lúc này Sở Hy Thanh chính điều động dục nhật thần chu. Phi hành ở trở về Tây Sơn trên đường. La Hán Tông cùng Thiết Cuồng Nhân đều lưu lại ở kinh thành. Ở tại Sở Phượng Ca ở Tây Sơn dưới đáy đào móc bên trong tòa hang động kia. Mãi đến tận hoàn thành điên đảo âm dương thuật mới thôi. Tẩy Bích Thiên mấy người thì bị Sở Hy Thanh đưa đến Vân Hải Tiên Cung. Sau đó mấy tháng thời gian, những thứ này Sở gia bộ hạ cũ đều sẽ ngốc ở chỗ này. Bọn họ trong 2 năm qua đều đang tránh né kinh Tây Sở thị cùng triều đình truy sát. Còn đến tìm kiếm các loại cơ hội làm vì Sở tranh báo thù. Mấy trăm cái ngày đêm bên trong một khắc đều không có thư giãn. Tinh thần tại mọi thời khắc đều nằm ở căng thẳng trạng thái. Trạng thái như thế này lâu dài đi xuống, khẳng định bất lợi cho tâm tình của bọn họ cùng tu hành. Dù là thế gian tốt đẹp nhất cung thần, cũng không thể lúc nào cũng căng thẳng dây cung, bằng không sớm muộn cũng sẽ hư rơi. Then chốt là Đại Ninh triều đình lực lượng còn cực kỳ mạnh mẽ. Những thứ này người chỉ cần ở ngoài hoạt động, nhất định sẽ bị Cẩm Y vệ cùng đại nội trực điện dám tìm được. Lúc này chỉ có Vân Hải Tiên Cung có thể lấy bảo đảm bọn họ an toàn, còn có thể hơi đem nghỉ ngơi, tĩnh tu võ đạo, ung dung tâm cảnh. Sở Hy Thanh hiện đau đầu, vẫn là cho Thiết Cuồng Nhân gom góp điên đảo âm dương, tài liệu một chuyện. Kiến Nguyên Đế chuẩn bị cho Tần Mộc Ca chôn cùng đồ vật xem như là so sánh phong phú. Quang vàng bạc loại hình thì có mấy trăm vạn, còn lại đồ vật cũng đều là hiếm thấy chân phẩm. Trong đó thậm chí còn có 2 cái nhị phẩm binh khí. Toàn thân giá trị đem gần 3.000 vạn lượng ma ngân. Nhưng mà những thứ đồ này toàn thân giá trị cũng bất quá là điên đảo âm dương, tài liệu 1/5. Mà lại những thứ này đồ vật tạm thời không có cách nào ra tay. Trước mắt chỉ có thể gửi tại Vân Hải Tiên Cung. Có thể nếu hắn đã ở La Hán Tông trước mặt nói, nhiều nhất mấy ngày liền sẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả. Pháp thuật tài liệu câu nói này. Cái kia nhất định phải làm được không thể. Bằng không không duyên cớ bị người coi thường. Cũng sẽ để cuồng thúc thất vọng. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút. Vẫn là 2 tay kết ấn. Mở ra thần khế thiên bi, màn ánh sáng màu xanh lam. Ta đã tìm được 3 trang. Thần giới, 8 trang. Thần luật, chấm ngoặc kép. Thần luật, số trang, là so với thần giới, nhiều. Dù sao chừng giới chi pháp liền như vậy điểm trò gian. Luật pháp thì lại nhất định phải nghiêm cẩn cẩn mật. Bất quá 2 quyển sách lực lượng lại là không sai biệt lắm. Sở Hy Thanh còn vui mừng phát hiện. Khi hắn tế luyện xong những kia mới có đến thần khế thiên bi tàn phiến. Sử dụng vật này tiêu hao cũng trên diện rộng hạ xuống. Trước đây 1 viên giá trị vạn ngân trung phẩm linh thạch chỉ có thể phát 1 chữ. Hiện tại nhưng có thể phát 5 chữ. Cái này màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Nháy mắt lúc thì có phản ứng. Sở Vân Vân, nơi nào chiếm được. Nàng lên tiếng thời khắc. Cũng phát hiện thần khế thiên bi tiêu hao hàng rồi. Lại vẫn là lời ít mà ý nhiều. Vấn Thù Y, hôm nay nghe nói kinh thành phụ cận phát sinh 2 cọc kinh thiên đại án. Một là kinh Tây Sở gia biệt trang bị đồ diệt. Trưởng công chúa Long Dương bị bắt đi. Tung tích không rõ. Một là bá võ vương lăng bị người mạnh mẽ đánh vỡ. Cướp đi Sở tranh cùng Tần Mộc Ca thi thể. Lại truyền thuyết có người tận mắt thấy thiên tử tại bá võ vương lăng bên trong bày xuống cửu khúc. Hoàng Hà trận, không biết cái này 2 cọc chuyện, có hay không Hy Thanh gây nên. Những thứ này giới luật 2 sách tàn trang, lại có hay không có liên quan với đó. Cùng ở tại vô tướng thần sơn kế tiễn tiễn, cũng ở nhìn phụ đề. Trong lòng nàng hơi xoắn xuýt. Kế Tiễn Tiễn kết luận cái này hai vụ án, quá nửa là Sở Hy Thanh làm. Nàng không khỏi nghiêng đầu, vẻ mặt vạn phần phức tạp nhìn về phía mặt nam. Kế Tiễn Tiễn đang suy nghĩ thái sư độc cô thủ, nghĩa phụ như biết được việc này, không biết sẽ là phản ứng gì. Hết chương.